Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 443, yêu minh thực lực canh 4. Tả Trường Lộ gật gật đầu, nhìn xem Lôi đạo nhân. Lôi đạo nhân nói, chúng ta đạo minh từ khi bên này nhân loại chạm đến tọa độ, gây nên cảm ứng, thuận trở về, toàn bộ quá trình, là 6 năm, Tả Trường Lộ nói. Vu Minh 9 năm, Đạo Minh 6 năm, có lẽ là người Vu Minh từng cái trong đầu bên cạnh cơ bắp quá nhiều đầu óc, khiến cho đến thời gian khác biệt có chút lớn. Hồng Thủy Đại Vu một trán hắc tuyến, mặt khác 10 vị Đại Vu người người cũng là sắc mặt bất thiện. Nhờ vào cao tầng hội đàm, có thể khôi phục nói chuyện tư cách. Băng Minh Đại Vu đại biểu bất mãn nói. Nói ai trong đầu bên cạnh không có đầu óc đâu. Có lẽ bọn hắn 11 cái không có gì đầu óc. Nhưng ngươi không cần đem ta cùng bọn hắn nói nhập làm một. Đầu óc của ta, khẳng định là quá nhiều bắp thịt. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 10 vị đại vu tập thể quay đầu nhìn Băng Minh. Băng Minh đại vu bộp một tiếng đánh chính mình một cái vả miệng. Nói, đương nhiên, lão đại đầu óc vẫn là rất nhiều rất đủ. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Liệt Hỏa Kim Lân các loại đều là cười lạnh một tiếng. Người xong, em vợ, xem ra da của ngươi rất là khít đâu. Cần buông lỏng, mắt thấy chúng vu nhãn thần nhìn gần. Băng Minh đại vu nhất thời hoảng loạn, hoảng sợ nói. Kỳ thật tỷ phu của ta bọn hắn 9 cái đầu óc đều so lão đại muốn tốt làm. Không, là lão đại đầu óc không bằng mấy người bọn hắn dễ dùng. Chấm ngoặc kép. Liệt Hỏa đại vu một đầu nện ở trên mặt bàn. Hắn này sẽ triệt để bó tay rồi. Hắn hối hận vì cái gì tiện tay? Tại sao phải cho hắn trốn thoát trói miệng dây thừng? Băng Minh đại vu giật mình chính mình lần nữa nói nhầm. Thất Kinh giải thích, ta không phải nói lão đại là ngu xuẩn. Ta chưa từng ý từ kia. Ta chính là nói lão đại kỳ thật không thế nào thông minh. Không đúng. Ta nói là bọn hắn 10 cái đều là đầu heo. Không đúng, ta nói là lão đại rất ngu xuẩn cùng nhị bức một dạng. Ngọa tào cũng không đúng. Ta nhưng thật ra là nói. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy đại vu mặt lạnh như băng. Lưỡi đao đồng dạng ánh mắt nhìn Liệt Hỏa. Liệt Hỏa đã sớm xông tới. Liều mạng bưng kín Băng Minh đại vu miệng. Chớ giải thích, van xin ngài. Chấm ngoặc kép. Băng Minh đại vu ô ô nửa ngày, rốt cục quy về một mặt tuyệt vọng, chính mình đem áo choàng bên trên kéo xuống tới một cái vải. Trầm thống nói xin lỗi, lão đại, ta cũng không tiếp tục nói ngươi ngu xuẩn, cũng không tiếp tục nói mỏ lời nói thật, ta sẽ chính mình miệng trói lại. Chấm ngoặc kép, nói xong, thế mà thật lấy ra một cái khối băng lớn, lại lần nữa nhét vào trong miệng của mình, sau đó dùng vải trói chặt. Sau đầu đánh cái bế tắc, một đôi mắt trông mong mang theo cầu khẩn nhìn xem Hồng Thủy đại vu. Nhìn xem mặt khác đại vu, ta đều như vậy, các ngươi sẽ không lại đánh ta đi. Nhìn ta nhận lầm thái độ nhiều thành khẩn a. Hồng Thủy đại vu huyệt thái dương nhảy nhảy nhảy, mặt khác đại vu nghiến răng nghiến lợi, lạch cạch vang. Liệt Hỏa đại vu một mặt im lặng, vì cái gì lão tử sẽ có như thế một cái em vợ? Lão tử muốn ly hôn. Băng Minh đại vu tròng mắt đổi tới đổi lui, càng ngày càng là hoảng sợ. Có vẻ như những người này từng cái sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Ta cũng không nói cái gì a. Còn sao? Làm sao tỷ phu cũng không thay ta nói vài lời a? Tỷ phu, ta là ngài em vợ a. Nói chính sự, chính sự quan trọng. Các ngươi chuyện nhà mình quay đầu lại tính. Lôi đạo nhân đi ra hòa giải. Chỉ tiếc, hòa giải cũng không quên ám phục nói. Đạo Minh ấn ký, ta nhớ được không phải đạo tổ lưu lại a, mà lại đạo Minh, cũng không đã từng là đại lục chúa tể. Tả Trường Lộ nói, lôi đạo nhân sắc mặt có đen một chút. Nói, đúng vậy, chúng ta lúc trước lấy được ấn ký phản hồi rất yếu ớt. Cho nên cùng lần này yêu Minh di tích, không gian có bản chất khác biệt. Di tích không gian, có côn bằng nguyên thần tọa chấn, càng có bị giữ lại Đông Hoàng Trung âm thanh, lại thêm yêu minh đã từng là vùng thiên địa này chúa tể. Mọi người phải chăng còn nhớ kỹ? Yêu Minh lúc trước Thiên Cung. Chúng ta thế nhưng là đến nay đều không có tìm tới. Tả Trường Lộ nói. Cho nên, ta lớn mật suy đoán. Chậm nhất 5 năm, sớm nhất 3 năm, Yêu Minh liền sẽ trở về. Không biết liên quan tới điểm ấy suy luận, chư vị có thể có bất kỳ dị nghị sao? Lôi đạo nhân sắc mặt rất khó nhìn. Nói, suy đoán của ta là 5 năm hoặc là 7 năm. Hồng Thủy phỏng đoán giống như ngươi. Tả Trường Lộ nói, tinh không mênh mông, thế giới vô tận, Yêu Minh trước mắt ở vào địa phương nào? Nhiều năm như vậy vẫn đang làm cái gì? Chúng ta đều không biết. Cho nên chúng ta chỉ có thể lấy dự tính xấu nhất đến đối mặt. Lấy tích cực nhất trạng thái. Trù bị ác liệt nhất cục diện. Mới có thể tại trận này tất nhiên đến chiến sự bên trong. Lấy được một chút hy vọng sống. Trong lòng còn có may mắn. Sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Lôi đạo nhân rầu rĩ nói. Đúng thế. Tả Trường Lộ quay đầu đối với Du Tinh Thần. Ngươi ở trên bàn vẽ một cái viễn cổ thế giới hình lớn. Ghi rõ yêu tộc. Được. Du Tinh Thần nguyên lực bay hơi. Soạt một tiếng. Một tấm bản đồ xuất hiện tại trên bàn lớn. Trống đi thật lớn một khối. Trống ra khối khu vực này. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đại lục 1/2. Đây chính là Yêu Minh chỗ. Nhìn xem tấm địa đồ này. Tam đại lục tất cả cao tầng. Đều là tĩnh lặng không nói gì. Yêu Minh, lúc trước đúng vậy chính là chiếm cứ toàn bộ đại lục 1/2 a. Mặt khác 8 tộc, chia đều còn sót lại 1/2 khu vực. Đây là cỡ nào thế lực khổng lồ. Tả Trường Lộ chú mục tại đất hình. Cẩn thận nhìn chăm chú hồi lâu. Thăm thẳm thở dài. Yêu Minh nếu như trở về. Điểm xuất phát tất nhiên là mũi nhọn đầu kia. Trực tiếp cắm vào nguyên bản vị trí. Để bốn mảnh đại lục ngay cả đứng lên. Tả Trường Lộ sắc mặt sầu lo tới cực điểm. Mà cái này đỉnh cao nhất. Chính là hiện nay nhân loại chiếm cứ tinh hồn đại lục. Cũng là mảnh này đại lục đại bản doanh chỗ. Bên trái là Vu Minh đại lục. Mặt phải là lưu lại một mảnh đại lục không gian. Chỗ không gian này là Ma Minh. Vượt qua chỗ không gian này. Chính là Đạo Minh. Tả Trường Lộ yên lặng nhìn xem địa đồ. Đây cũng chính là nói, Vu Minh cùng tinh hồn nhân loại, chính là yêu tộc đứng mũi chịu sào mục tiêu chỗ gửi. Đạo Minh mặc dù tạm thời sẽ không tiếp xúc, nhưng là lấy yêu tộc tốc độ tiến lên, đi vòng qua, cũng bất quá chính là một chút thời gian. Căn bản là tương đương toàn bộ đại lục, toàn diện đối địch, điểm này, có thể có người có bất kỳ dị nghị sao? Không có, tất cả cao tầng đồng thời gật đầu. Yêu Minh trở về, đã là tất nhiên sự tình. Tuyệt không may mắn, Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Còn lại, ta vô ý nhiều lời. Mọi người trong lòng hiểu rõ. Chúng ta tam đại lục liên thủ đối kháng yêu tộc. Có thể có người có bất kỳ dị nghị sao? Tất cả mọi người là sắc mặt nặng nề. Cũng không một người lên tiếng. Nhưng là, chúng ta tam đại lục liên hợp lại lực lượng. Liền có thể đối kháng Yêu Minh sao? Tả Trường Lộ hỏi, không phải rừng không thể lạc quan, càng là xa xa không đủ. Hồng Thủy Đại Vu sắc mặt như sắt, cho dù ba bên liên thủ, như cũ không phải là đối thủ của Yêu Minh. Đây là khẳng định, có lẽ người đầu số bên trên, chúng ta có thể liều một phen, nhưng trung tầng kém đến quá xa, mà phi thiên trở lên cao thủ số lượng, chỉ có thể dùng cách xa tới nói. Mà loại kia đỉnh phong cấp độ đỉnh cao nhất cường giả. Càng là kém ra ngoài cách xa vạn dặm. Sai thiên cộng địa. Lôi đạo nhân cũng là một mặt thần sắc lo lắng. Yêu Minh trở về. Cùng mấy vị tổ vu còn có mấy vị đạo tổ một dạng. Đều bị thiên đạo hạn chế. Đông Hoàng Bệ Hạ. Còn có Yêu Hoàng Bệ Hạ. Là không thể nào thức tỉnh. Không có khả năng tham chiến. Tả Trường Lộ nhắc nhở. Hồng Thủy Đại Vu hô một hơi, nói, coi như vậy, Yêu Hoàng Bệ Hạ dưới trướng vẫn có thập đại yêu tộc đại năng. 365 vị yêu thần, những này chiến lực, thế nhưng là cũng không nhận hạn chế. Còn có, yêu tộc thập đại thái tử, đồng dạng là khó chơi đến cực điểm nhân vật hung ác. Thậm chí, Đông Hoàng Bệ Hạ cùng Yêu Hoàng Bệ Hạ cho dù không tự mình nhập chiến. nhưng chỉ là bọn hắn một chút lực lượng phát huy, đã đầy đủ quét ngang đại lục, tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư. Đông Hoàng Trung âm thanh, chính là tốt nhất, thực tế nhất chứng cứ rõ ràng. Tả Trường Lộ mặt trầm như nước, Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói, 365 yêu thần, thực lực cố nhiên cường hoành, ta có thể khẳng định, không người là đối thủ của ta, nhưng chỉ cần trong đó ba người liên thủ, ta liền muốn rút lui. Băng Minh Đại Vu luống cuống tay chân cởi xuống vải, xuất ra khối băng, cương lấy miệng nói, cái gì rút lui, ngươi thật không ngại cho mình trên mặt thiếp vàng, ngươi đây rõ ràng gọi trốn, chấm ngoặc kép, nói phân nửa, đột nhiên tỉnh ngộ, đùng lập tức đem chính mình đánh cho mắt nổi đom đóm, cấp tốc đến cực điểm lại đem miệng của mình trói lại, ánh mắt co rúm lại, ta cái gì cũng không nói. Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng, thẳng khẽ vươn tay, thẳng tắp đem Băng Minh Đại Vu cả người vô tới, hai tay chà một cái phía dưới, càng đem dáng người thẳng tắp Băng Minh Đại Vu xoa thành một cái tròn vo năm tấc tiểu nhân, đi theo lại đi trước mặt mình trên bàn một đôn, lúc này mới đem tiểu nhân ngoài miệng vải cởi xuống, trong miệng khối băng lấy ra, vẻ mặt ôn hòa nói, chư vị huynh đệ bên trong, lấy ngươi nhất là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, biết ăn nói, ngươi nói tiếp, nói thoải mái, ta để cho ngươi nói tận hứng. Băng Minh Đại Vu sợ hãi lắc đầu không thôi. Hồng Thủy Đại Vu liền đem hắn bày ở trước mắt mình nhìn xem, cũng mặc kệ hắn, sau đó tự mình nói ra, nói đến yêu tộc cái kia 10 vị đại năng, ta có lẽ có thể chiến bình trong đó mấy cái, nhưng là xếp tại trước mặt mấy cái, ta lại nhất định không phải là đối thủ. Tỉ như trong đó Côn Bằng, cho dù là bằng vào tu vi hiện tại của ta thực lực, vẫn như cũ là xa xa không kịp. Còn có cái kia 10 vị yêu tộc thái tử, thực lực của bọn hắn khó mà ước định. Hồng Thủy Đại Vu nhẹ nhàng nói, cho nên, tình thế không phải dừng là không thể lạc quan, hoặc là nên nói là bi quan mới là. Hồng Thủy Đại Vu tự nhận không phải là đối thủ, sắc mặt của mọi người đều bội hiển trở nên nặng nề. Hồng Thủy Đại Vu đã là tam đại lục bên này người mạnh nhất, nhưng hắn lại tự nhận không phải là yêu minh một phương thực lực khá cao mấy người chi địch. Tình hình chiến đấu quả nhiên bi quan, tiền đồ vô lượng, song phương chiến lực suy tính, cố nhiên là quan trọng nhất, nhưng còn không phải vấn đề mấu chốt nhất. Lúc đó tinh hồn nhân tộc chưa từng không phải kẽ hở cầu sinh. Chỉ cần có lượn vòng chỗ trống, chưa hẳn không thể tới ngày còn dài. Trước mắt cần khảo lượng vấn đề thứ nhất lại là, yêu minh đại lục trở về thời điểm, thế tất sẽ làm cho đến bốn mảnh đại lục khởi động lại giáp giới tai ương. Cần biết loại này chấn động, thế nhưng là tai nạn tính. Tả Trường Lộ gõ mặt bàn nói, ở đây chư vị đều đã từng cảm thụ qua giáp giới tai ương. Tự nhiên biết mỗi một lần giáp giới chấn động, đều sẽ chết rất nhiều người. Mà yêu minh lần này trở về, thanh thế to lớn, càng hình chưa từng có. Ta muốn lần này chấn động đẳng cấp, sẽ chỉ so trước kia càng sâu. Đến lúc đó thiên địa lặp đi lặp lại, biển động núi tai, núi lửa băng hải, cũng có thể đoán được. Chúng ta vô cùng cần thiết tự định giá, là như thế nào giảm bớt cái này chấn động. Tiếp tục viết canh, Nam, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.